Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, 1-21 lại chuyển chiến. Ta đoán, ta có thể đoán được cái gì? Naruto tâm tình có chút thấp, hắn thế nào đoán được Ruri muốn là cái gì? Vĩ thú, Rinnegan, hay hoặc giả là còn lại? Bất quá bây giờ có cái rất vấn đề mấu chốt. Naruto, hắn hướng ngươi bản thể phương hướng đi. Răng nhắc nhở nói cho bản bộ đi. Chỉ có thể như vậy. Shikamaru nói, bọn họ có thể làm chính là cố thủ cương vị. Giải quyết những kia còn sót lại Jesu trắng. Còn như Ruri vấn đề chỉ có thể nhượng bản bộ nghĩ biện pháp. Mà nhận được tin tức Nara Shikaku cũng là mặt đầy bị hố biểu tình. Hắn đem chính mình thương pháo đoàn thủ hạ toàn bộ giết. Sau đó uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Hơn nữa trước khi chết còn dùng phương pháp đặc thù tăng lên thực lực bọn hắn. Cái gì? Naruto phân thân nói bọn họ cho hắn cảm giác cùng vĩ thú không sai biệt lắm. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếp nhận xong tin tức này. Mặc dù Nara Shikaku rất không muốn nghe đến nhưng cũng chỉ có thể liều mạng tiêu hóa lấy. Sau đó bắt đầu nghĩ biện pháp. Uế thổ chuyển sinh xuất hiện thương pháo đoàn thành viên. Tổng cộng 13 cái. Hơn nữa không biết rõ Ruri ở tại bọn hắn trước khi chết dùng bực nào bí thuật. Vậy mà nhượng Naruto từ bọn họ trên người cảm giác được giống như vĩ thú giống như khí tức. Nói cách khác, thực lực đối phương chẳng phải là tương đương với 13 Jinchuriki. Hơn nữa còn là uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Bất tử chi thân Jinchuriki. Hơn nữa công khai thân phận Kagemai. Cũng liền là Ruri. Hắn thực lực bản thân vẫn là một cái dấu hỏi. Chỉ biết chắc sẽ không thấp. Nhức đầu a. Vừa nghĩ tới có 13 Jinchuriki cấp bậc uế thổ chuyển sinh chiến lực đang tại đuổi hướng bát. Vĩ cùng cửu vĩ vị trí. Hắn đã cảm thấy đau gan. Jinchuriki không thể nghi ngờ là nhẫn giới cấp sức chiến đấu. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương ra tay một cái dĩ nhiên cũng làm là 13 cái. Hơn nữa Ruri cũng sẽ uế thổ chuyển sinh. Yên lặng một hồi, trong đầu thoáng hiện lên vô số có khả năng. Nara Shikaku rốt cuộc bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép chấm chấm, để cho ta cùng hắn nói chuyện điện thoại. Kim sắc lưu tinh hoành không? Các hệ ma lực đè co rút dung hợp sau đó tự thành kim sắc. Là một loại càng cao hơn các loại. Chờ, lực lượng, từ trong cơ thể toát ra ánh sáng màu vàng óng. Nhìn qua thần thánh hết sức. Thương pháo đoàn các thành viên khi còn sống thực lực tịnh không đủ để chống đỡ biến thân Bella. Gánh vác, cho nên Ruri chỉ có thể đưa bọn họ uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Mà Ruri mình ngược lại là có thể tiếp nhận được biến thân Bella gánh vác. Bất quá một mình hắn tổng hội lực không hề bắt. Cho nên mới đem chính mình thủ hạ biến thành uế thổ thân. Cấp tốc dưới, khí lưu tàn phá. Nhưng là mọi người bên ngoài cơ thể tầng kia kim sắc khí diễm so kim loại còn kiên cố hơn. Bảo vệ bọn hắn liên y bầy đều không nhúc nhích chút nào. Là ta, Nara Shikaku thanh âm đột nhiên vang lên. Ruri hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tinh thần thuận theo chakra phản công. A, Yamanaka Inoichi quát to một tiếng. Hắn làm là trung kế chạm. Đột nhiên bị một cổ cường đại tinh thần lực thuận theo thuật thức tìm trở về. Tấn công vào đầu óc hắn. Một đạo vàng chói lọi thân ảnh xuất hiện ở trong bộ chỉ huy. Tìm ta, Bella, đại biểu dùng sức lượng cùng tinh thần một cảnh giới. Ở nơi này hình thái dưới Ruri bản thân ma lực cùng tinh thần lực. Còn có sức mạnh thân thể đều được cực lớn tăng cường. Càng nó tinh thần lực, đã có thể theo dõi phản công. Trực tiếp thông qua Yamanaka Inoichi tại bộ chỉ huy hiển hóa ra ngoài chính mình ảo ảnh. Nhìn trước mắt từ trong thân thể thả ra chèn ép tính khí tức kim quang Ruri. Nara Shikaku ổn định thoáng cái tâm tình mình. Mặc dù đã dự đoán thực lực của hắn sẽ mạnh vô cùng. Nhưng là vậy mà có thể trực tiếp giống như một xa như vậy đưa cho bọn hắn một cái xuống ngựa uy. Thật là đáng sợ. Đây là Ruri không có lại che giấu mình thân phận. Lần đầu đem chính mình bạo lộ ra. Nhưng là lấy thân phận chân thật cùng bọn họ gặp mặt Ruri cũng không giống như lúc trước dễ nói. Chuyện như vậy, trên người mang lên uy thế còn có lạnh lùng nhượng Narashikaku trong lòng có dự cảm không tốt. Không biết rõ Ruri các hạ đây là muốn làm gì. Mặc dù sợ với thực lực đối phương, nhưng là đối phương quả thật là đang ở tiến về trước Naruto cùng Kirabi Nenja sở tại địa phương. Cái này thì sẽ không thể bất kể. Người đoán, Tư Lạp, bóng người vàng óng hóa thành điện lưu biến mất. Yamanaka Inoichi run run rẩy rẩy từ trên đất lên. Như thế nào đây? Không có chuyện gì sao? Không việc gì. Yamanaka Inoichi khoát khoát tay. Bất quá một giây kế tiếp hắn biểu tình biến đổi lớn. Hỏng bét, thế nào? Yamanaka Inoichi một câu, hỏng bét đem Shikaku cũng kêu lo lắng đề phòng lên. Đối phương che giấu một khối khu vực. Ta không cách nào thấm vào liên lạc người bên trong. Khối kia, Naruto cùng Kirabi Nenja khu vực phụ cận. Quả nhiên, xa xa chân trời, một điểm kim sắc sao quang xuất hiện. Đó là cái gì? Kirabi Nenja còn đến không kịp thấy rõ. Liền phát hiện kia vài điểm kim quang cấp tốc phóng đại. Hướng bên này tới, mà bên chiến trường trên. Đi qua một ít thời gian trì hoãn, Obito cùng Naruto bọn họ chiến đấu đã đến giai đoạn ác liệt. Kakashi cùng Gai đã trước đến giúp đỡ. Nhưng là Uchiha Obito sở hữu mấy cái vĩ thú. Chân đạp ngoại đạo ma tượng. Một chục bốn không có áp lực chút nào. Thậm chí ở vào tuyệt đối thượng phong. Mấy Jinchuriki trên người đều bị xuyên cái đinh. Thuận lợi Uchiha Obito khống chế bọn họ hành động. Chỉ có tứ vĩ bị Naruto rút ra. Nhưng là lập tức lại bị Obito dùng ngoại đạo ma tượng kéo về đi. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, cửu vĩ cũng rốt cuộc cùng Naruto một lòng. Trong cơ thể phong ấn bị triệt để mở ra. Hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Còn dư lại dưới 5 con vĩ thú tụ tập lại thi triển vĩ thú ngọc. Mà Naruto cũng khống chế lấy hoàn toàn vĩ thú biến hóa cửu vĩ thi triển vĩ thú ngọc. Hai viên to lớn vĩ thú ngọc biến hóa mãnh liệt đụng vào nhau. Kinh khủng bạo tạc xuất hành. Mà trên bầu trời kia vài điểm kim quang ở nơi này cái thời gian rơi tại chiến trường bên bờ vị trí. Như vậy hoan nghênh chúng ta sao? Đối mặt mãnh liệt tới bạo tạc. Một đạo kim sắc quang thuẫn mở ra. Cho dù là tại vĩ thú ngọc trong dư âm cũng nguy nhưng bất động. Mà khi bụi bặm tán đi, Naruto đã đem sở hữu vĩ thú trên người cái đinh toàn bộ bạt trừ. Mà Obito thấy vậy, chỉ có thể đem sở hữu vĩ thú dùng ngoại đạo ma tượng thu hồi. Mà tạm thời gia nhập chiến trường 14 nói bóng người vàng óng cũng đưa tới song phương chú ý. Trên bầu trời dần dần bắt đầu mưa. 14 bóng người, mỗi người trên người đều trống lên kim sắc quang thuẫn, không nhượng một giọt mưa tích dính vào chính mình trên người. Mũi chân dưới chỉ, cách mặt đất hơn 30 cm nổi bồng bềnh giữa không trung. Trên người khí diễm hừng hực bay lên, đấu thần đoàn ra sân. Sẽ không có người hoan nghênh một chút không? Tăng tăng tăng, một đứng hàng hoàng kim trường mâu cắm ở trên đất. Thân cao đạt tới 3 mét uế thổ beo la nhóm tiến lên rút ra từng người cầm lên một cái trường mâu. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Ruri cũng đi lên trước. Cầm lên cuối cùng một cái hoàng kim trường mâu. Hắn bình thường thân hình tại một đám uế thổ beo la trước mặt tỏ ra hơi nhỏ. Nhưng là khí thế lại mạnh nhất. Bất quá hắn có thể không tính một đi lên liền chính mình trước trên. Lấy tay chỉ một cái mang theo mặt nạ Uchiha Obito. Ruri hạ lệnh, đem tên kia con mắt, cho ta cầm về, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.